Người chơi hung mãnh, chương 399, hẹn hò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường học, phòng học, tan học thời gian, kết thúc tự học các bạn học nhau nhau bắt đầu chỉnh lý chất trên bàn tích như núi bài thi bài tập. Tại yêu Mỹ nhưng là nhanh nghe được nôn tan học tiếng chuông bên trong. Cười đùa đàm luận cuối tuần an bài, hoặc là hẹn nhau quán nét năm liên đới. Hoặc là chuẩn bị ở trong nhà trạch 2 ngày nghỉ ngơi thật tốt. Truy kịch nhìn phiên, còn có tinh lực tràn đầy tiểu tử. Chuẩn bị thừa dịp cuối tuần đi binh kích trại huấn luyện hoặc là xạ kích quán. Huy sái một chút thanh xuân mồ hôi. Đặc sự cục bỏ ra nhiều tiền tại ân thị các nơi mở rất nhiều huấn luyện công trình. Đối toàn thể thị dân mở ra, vé vào cửa giá cả rẻ tiền có thể so với tặng không? Một chút dân doanh xí nghiệp cũng bảo trì theo vào, chuẩn bị kiến tạo thương nghiệp hóa cỡ lớn tổng hợp huấn luyện quán. Mặc kệ sát chàng trò chơi tương lai sẽ đối với thế giới hiện thực sinh ra loại nào ảnh hưởng. Người bình thường nhiều học vài môn kỹ năng, rèn luyện tố chất thân thể, luôn luôn không sai. Cho nên, ngay tại thu thập túi sách Vương Tùng San cũng không ngẩng đầu lên địa hỏi Lý Ngang nói. Người cuối tuần có cái gì an bài sao? An bài a, Lý Ngang gãi đầu một cái. Làm xã hội học thí nghiệm. Lại làm thí nghiệm. Vương Tùng San đối với Lý Ngang miệng đầy nói bậy cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bĩu môi, nhả rãnh nói. Người trước kia không mỗi ngày làm sao? Cái gì mặc vào áo khoác trắng lưu tiến bệnh viện giả trang bác sĩ? Cùng bệnh nhân hòa mình. Tại cùng thành kiêu kiêu tiếp nhận viết dùm học sinh tiểu học ngữ văn anh ngữ bài tập. Cầm tới thù lao về sau bị đối phương phát hiện ngữ văn bài tập toàn bộ dùng anh ngữ làm bài. Cùng bên đường chó hoang mắng nhau nửa giờ thành công đem chó hoang mắng khóc. Chui vào xa hoa khách sạn tổng thống phòng xếp. Đem nhà vệ sinh cuộn giấy trộm đổi thành nước rửa tay. Cũng tại trên khung cửa viết xuống. Hiện tại ngươi minh bạch nhà vệ sinh vì cái gì gọi phòng rửa tay a? Lý Ngang nhịn không được kinh ngạc một chút. Ta dựa vào, vậy mà nhớ kỹ như thế lao. Ngươi quả nhiên đối ta có hảo cảm. Có hảo cảm cái dám a? Vương Tùng San mặt đỏ lên. Khóe miệng bất đắc dĩ nhíu một cái. Thở dài nói, ai, cùng ngươi ở cùng một chỗ. Ta cũng có thể cảm giác được ta mỹ thiếu nữ bổ sung năng lượng đầu đang không ngừng hạ xuống. Ngươi còn có vật kia? Lý Ngang cả kinh nói. Ngoại trừ dáng dấp hơi xinh đẹp một điểm bên ngoài. Ngươi còn có cái gì thiếu nữ địa phương sao? Chân chính mỹ thiếu nữ thế nhưng là một ngày 3 bữa chỉ ăn kẹo cầu vồng. Phóng thải cầu vồng cái dám. Vương Tùng San liếc mắt nhìn nhà rãnh nói. Kia là cái gì siêu nhân loại a, chỉ ăn kẹo cầu vồng sẽ chết đi. Muốn nhìn cầu vồng cái rắm có thể thông qua nóng thành ảnh kỹ thuật. Dùng hồng ngoại máy thăm dò đối cái rắm sóng phóng xạ tiến bộ đi giám thị nha. Coi như không phải mỹ thiếu nữ cũng có thể thả ra đủ mọi màu sắc cầu vồng cái rắm. Vương Tùng San vừa sợ nói. Hoàn toàn không có giải thích kẹo cầu vồng sự tình. Còn không hiểu thấu phổ cập khoa học một chút hoàn toàn không cần biến thái lãnh tri thức. Lý Ngang nghĩa chính ngôn từ nói. Không nên hiểu lầm, ta cũng không phải loại kia sẽ vì nhìn trộm mà mua sắm hồng ngoại máy thăm dò người. Không ai nói ngươi là a. Vừa mua hồng ngoại máy thăm dò đã đến. Chất lượng phi thường tốt. Cùng miêu tả hoàn toàn nhất trí. Phi thường hài lòng. Thật cực kỳ thích. Hoàn toàn vượt qua kỳ vọng giá trị chủ quán giao hàng tốc độ thật nhanh. Đóng gói cẩn thận chặt chẽ. Hậu cần công ty thái độ phục vụ cực kỳ tốt. Rất hài lòng một lần mua sắm. Đang khi nói chuyện đã triệt để bại lộ mình mua qua sự thật đâu. Vương Tùng San liếc mắt. Ngoài miệng lại ra ngoài bản năng hoàn thành nhả rãnh. Bên cạnh các bạn học đối với hai vị này kẻ sướng người họa. Đã hoàn toàn không cảm thấy kinh ngạc. Coi như là sẽ chỉ ở thanh xuân yêu đương anime bên trong phát sinh tràng cảnh. Kỳ thật tại vừa thăng nhập cao trung thời điểm. Tranh cử làm trưởng lớp Vương Tùng San còn muốn bảo trì một chút cao lạnh mỹ thiếu nữ người thiết. Bất quá rất nhanh loại này cố gắng liền bị Lý Ngang phá hủy. Lý Ngang bằng vào rất nhiều sự tích. Tại khai giảng tháng thứ nhất liền trở thành cả lớp chính là đến toàn trường nhân vật phong vân. Mỗi lần đi học tan học trải qua cửa trường, phải dùng các loại thần kỳ tư thế ra vào cửa lớn. Tỉ như trượt sèng, nhảy núi dê, xào nhảy, trước lộn mèo lộn ngược ra sau. Lên lớp trong lúc đó lẫn vào cái khác phòng học, nghe các lớp khác chương trình học. Nửa đường còn đi đến bục giảng uốn nắn lão sư sai lầm. Âm nhạc khóa mọi người biểu diễn ca tài nghệ. Hắn ca hát kịch người Bohem, nhân vật chính Rudolf điệu vịnh than. Lệnh âm nhạc lão sư đều tại chỗ chấn kinh. Làm báo bảng người phụ trách. Dùng các loại phấn viết hội họa sáng tạo Adam. Mặc dù chủ đề cùng thanh xuân mộng tưởng hoàn toàn không có quan hệ gì. Nhưng là bởi vì vẽ thật sự là quá tốt quá nghệ thuật. Mà bị bảo lưu lại dài đến 3 tháng lâu. Về phần cái khác án lệ, tỉ như tại mọi người đi vùng ngoại ô nấu cơm dã ngoại thời điểm, dùng công cụ đao hiện trường lên núi săn giết thỏ rừng. Tiết rơi trời tại trên bãi tập dùng đống tiết ra cực kỳ tinh xảo hoàn nguyên thiếu lâm tự 18 vị La Hán tượng nạn. Thực nghiệm trung học quái thanh danh của người phi thường vang dội. Liền xem như trường học khác mới nhập học học sinh cấp 3 nhóm. Cũng nghe qua không ít hoặc thật hoặc giả kỳ văn dị sự. Cảm giác này, cùng truyền thuyết đô thị cũng không kém bao nhiêu. Ân, cùng trước kia không gì kiêng kỵ thời điểm so sánh. Trở thành sát chàng trò chơi người chơi lý ngang kỳ thật đã điệu thấp không ít. Dùng chính hắn mà nói. Liền là, lớn tuổi, sách không động đao. Tóm lại, thường xuyên cùng hắn cùng lúc xuất hiện Vương Tùng San. Cũng bị đánh lên. Cùng quái nhân cùng nhau chơi đùa. Nhãn hiệu, bất quá lớp trưởng đại nhân nhân duyên luôn luôn không sai. Vẫn là có thật nhiều khuê mật bằng hữu. Không giống Lý Ngang như vậy thật đáng buồn. Điện thoại sổ truyền tin bên trong trống rỗng. Chỉ có trước kia làm công lúc người quen. Cùng đã từng gặp qua công cụ người người chơi đồng đội. Lý Ngang bằng hữu vẫn rất ít. Hiện tại cũng chỉ có Vương Tùng San như vậy một cái. Nghĩ tới đây, tiểu đội trưởng nội tâm không hiểu mềm nhũn, giả bộ như hỗn vô tình bĩu môi. Hỏi, cho nên, người cuối tuần đến cùng có rảnh hay không? Lý Ngang con mắt trợn lên, áp sát tới, dán tiểu đội trưởng nhỏ giọng hỏi. Làm sao, tìm ta hẹn hò a? Ta dựa vào, người áp sát như thế làm gì? Vương Tùng San ánh mắt hoảng hốt, vịn cái bàn. Đem eo hướng về sau thoáng cong đi. Cảm giác khuôn mặt tuôn ra trận trận bỏng ý, không phải hẹn hò. Liền bồi ta ra ngoài dạo chơi. Nhật trình hoạt động đều để ta tới an bài. A, Lý Ngang biểu lộ trong nháy mắt gục xuống. Phờ phạc mà phàn nàn nói. Ta tại vừa rồi một giây đồng hồ bên trong nghĩ đến 100 cái hẹn hò ý tưởng hay. Ngươi không có ý định áp dụng một chút sao? Áp dụng. Vương Tùng San ngồi thẳng lên, giả bộ như mình căn bản không có đỏ mặt dáng vẻ. Cười lạnh nói, đừng cho là ta quên trước kia ngươi trước kia. Ý tưởng hay, nói mang ta đi ra ngoài chơi. Kết quả là mang ta đi trung cấp pháp viện, mang theo thẻ căn cước, dự thính tử hình vụ án thẩm phán. Cam, cái đó bình thường nam sinh sẽ mang nữ sinh đi loại địa phương kia. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy kia rất có giáo dục ý nghĩa sao? Lý Ngang dựa vào lý lẽ biện luận nói. Lựa chọn trời trong gió nhẹ. Chim hót hoa nở một ngày. Mang lên hẹn hò đối tượng. Tiến về trung viện. Coi trọng cùng một chỗ nội dung phong phú. Tình tiết khúc chiết. Lo lắng thay nhau nổi lên hình sự vụ án thẩm phán quá trình. Học tập kiến thức luật pháp. Cảm thụ công bằng chính nghĩa. Làm thời đại mới năm thanh niên tốt, hoàn toàn không cảm thấy. Tạ ơn, Vương Tùng San liếc mắt, cõng lên thu thập xong túi sách, đưa tay tại Lý Ngang trên vai vỗ vỗ. Liền quyết định như vậy, 8 giờ sáng mai gặp, người dám bổ câu ta liền. Hừ hừ, dứt lời, lớp trưởng đại nhân bỗng nhiên quay đầu. Quang Lý Ngang một mặt mang theo nước gội đầu mùi bím tóc đuôi ngựa. Đừng nói. Thật đúng là rất thơm. Cách chương.